Thâm tình trong mắt anh. Chương 34, góc truyện audio.com. Cục dân chính hôm đó bỗng dưng đông người đến lạ. Hai người đến lúc 9 giờ đã có nguyên một dãy dài đứng xếp hàng. Đại sảnh có một cặp vợ chồng đến làm thủ tục ly hôn khiến không khí bỗng trở nên gượng gạo. Lý Cận Dữ và Diệp Mông ngồi ngay cạnh họ, không nói gì, chỉ chăm chú dán mắt vào điện thoại, nghe bọn họ cãi nhau. Ngày xưa nồng nhiệt bao nhiêu nay chỉ còn những lời đâm chọt không nể nang. Người nữ nói, bây giờ anh đã hài lòng chưa? Kêu bà ấy tìm cho anh cô nào nhỏ nhỏ nhé. Người nam bật lại, chuyện này trách mẹ tôi sao? Cô đừng có đẩy hết trách nhiệm lên đầu mẹ tôi. Cô cũng lớn hơn tôi 3 tuổi. Lúc đầu mới kết hôn, mẹ tôi còn nói nữ hơn ba thì vừa biết săn sóc gia đình vừa chuyên tâm cho công việc. Còn xem cô như con gái ruột còn gì. Tôi thì lại thấy mẹ tôi nói đúng. Lấy một người chồng nhỏ hơn 3 tuổi. Quả đúng là quá dũng cảm. Vì đàn ông tuổi này còn bám váy mẹ. Mâu thuẫn giữa mẹ với tôi anh từng nghiêm túc giải quyết lần nào chưa? Mẹ anh lớn tuổi, làm gì cũng qua loa. Cái khăn lau chân xong cũng lấy lau mặt cho con. Con mình bị nhiễm bệnh có thể không trách mẹ anh sao? Xếp tiễn tôi về nhà. Mẹ anh sợ tôi cắm sừng anh. Liền lấy da vần da xịt hết lên người xếp tôi. Anh cảm thấy chuyện này cũng không thể trách mẹ anh. Ông xếp kia yêu thầm cô. Cô tưởng tôi không biết chắc. Tại sao cô lại ngồi xe hắn về nhà? Ai biết hai người ngồi trong xe có làm chuyện bị ổi nào không? Hơn nữa, sao hôm đó về nhà cô lại thay quần trong rồi? Rõ ràng sáng hôm đó cô mang một chiếc quần khác. Cô dám nói là cô không làm chuyện gì có lỗi với tôi. Nếu không phải vì xưa nay cô sống buông thả như vậy. Mẹ tôi có phải xịt ra vần không? Cút, bây giờ nói chuyện với anh chỉ thêm ô nhiễm không khí. Diệp Mông không chơi nổi điện thoại nữa. Đứng dậy nói với Lý Cận Dữ. Em ra ngoài hút điếu thuốc. Cổng ngoài cục dân chính có hai con sư tử đá uy nghiêm. Khuôn mặt nhe răng cười. Nhìn là biết ý chúc mừng. Nghe người già nói hỉ phụng sư tượng. Hàm ý tình nồng ý đậm. Chúc người ta bách niên giai lão. Diệp Mông nhìn hai con sư tử này. Bỗng có cảm giác thần thánh. Liền cất thuốc và bật lửa vào túi. Đứng trầm tư trước cửa, rồi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Phương Nhã Ân. Lá chanh, tớ đang ở cục dân chính. Phang, cậu quá đỉnh, lá chanh, tớ có cảm giác như mình đang lừa gạt con nít ấy. Dù anh ấy cũng đã 27 rồi. Phang, cậu quá đỉnh, lá chanh, nói chuyện nghiêm túc đi được không? Phang, được, đừng nói cậu hối hận rồi nhé. Lá chanh, không. Chỉ là hôm nay tớ bay chuyến 8 giờ tối. Sợ lát nữa anh ấy sẽ gây sự. Phang, cậu chưa nói à, lá chanh. Hôm đó bọn tớ còn cãi nhau mà. Nói kiểu gì được, hai ngày nay cũng không nói gì. Chắc anh ấy vẫn giận chuyện tớ đi Bắc Kinh. Bây giờ tớ cũng không biết phải dỗ anh ấy thế nào nữa. Phang, không đi trễ hơn một ngày được à. Tốt xấu gì cũng qua được đêm tân hôn đã chứ. Rồi dịu dàng dỗ trên giường ấy. Lá chanh, không được, 9 giờ sáng mai là đã hẹn với một vị khách vô cùng quan trọng. Tớ đã đặt vé muộn nhất có thể rồi. Nếu không phải vì anh ấy, tớ đã đi với Câu Khải từ tuần trước rồi. Phang, thế thì tớ cũng lực bất tòng tâm. Cũng không thể kêu tớ dỗ cậu ta thay cậu được. Đừng, tớ lớn tuổi rồi, mắc bệnh ngượng, mấy cái kiểu thiếu nữ làm như cậu. Tớ làm không được, Diệp Mông thở dài một hơi cất điện thoại vào túi. Vừa ngẩng đầu, đã thấy Lý Cận Dữ dựa vào tượng sư tử. Nhìn cô một hồi, tay đút vào trong túi. Nói, không phải ra đây hút thuốc sao? Đến lượt chúng ta rồi sao? Sáng sớm, trấn nhỏ vẫn chìm trong màn sương. Lý Cận Dữ chỉ mặc độc một chiếc áo thể thao màu đen. Kéo phép mơ tuya che tận nửa mặt. Nhìn cả người cao cao gầy gầy. Dường như anh có ăn vận thế nào cũng rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Lúc đến điền thông tin vào đơn, nhân viên còn nhìn anh đến mấy lần. Hai người đứng ở cổng cục dân chính. Hai người đứng hai bên con sư tử. Ở giữa là con đường dẫn vào đại sảnh. Lâu lâu lại có người lướt qua hai người họ. Có người vui vẻ cầm giấy chứng nhận kết hôn. có người lại buồn bã cầm giấy chứng nhận ly hôn ra về. Diệp Mông cảm thấy mình lúc này như cô độc giữa đại dương. Có cỏ dại mọc tràn lan, có cả dải san hô trải dài khôn cùng, mà người đàn ông trước mặt, có lẽ là người sẽ bên cô mãi về sau, dù phía trước là mưa bão, gai góc hay bình yên, ngọt ngào, người đó sẽ là niềm an ủi duy nhất. Lý Cận Dữ lộ ra đôi mắt trong suốt, sáng rõ, mặt không cảm xúc, chăm chú nhìn cô, có phải em không muốn lĩnh giấy nữa không? Đâu có, Diệp Mông cúi đầu nhìn thời gian đi vào thôi, đi chụp ảnh trước đã. Lý Cận Dữ không nhúc nhích, tay vẫn đút vào túi. Diệp Mông nhịn không được trêu anh, hay là anh đang suy nghĩ lại về Lưu Nghi Nghi, gia cảnh nhà cô ấy tốt hơn em nhiều đó nha. Lý Cận Dữ trợn mắt nhìn cô, đi vào trong, anh sẽ xem như em đang ghen. Hai người đứng ngang nhau chụp ảnh, sau lưng là tấm vải đỏ rực, cả hai vẫn anh một câu tôi một câu, không ai chịu thua ai, đặc biệt là về chuyện ghen tuông. Diệp Mông rất nghiêm túc nói, mặt tốt của việc hẹn hò với chị gái hơn tuổi chính là chị gái sẽ không bao giờ ghen tuông với bạn nhỏ. Thợ chụp ảnh đang chỉnh ống kính, trong ống kính là một đôi nam nữ anh tuấn mỹ miều, cười rất hạnh phúc, đây mới đúng là đẹp đến long trời lở đất. Lý Cận Dữ bình tĩnh quay đầu nhìn cô, em nói ai là bạn nhỏ, em chỉ lớn hơn anh 2 tuổi, anh 27, đừng nói như thể anh 17. Diệp Mông cũng quay đầu, nhịn không được trêu anh, nhưng anh chính là bạn nhỏ trong mắt em mà, đặc biệt là lúc em nhớ anh ấy. Thợ chụp ảnh lấy không được khoảnh khắc, lớn tiếng nhắc nhở, hai vị, nhìn vào ống kính, nhìn vào ống kính, hai người nghiêm túc nhìn vào ống kính. Lý Cận Dữ bật cười, bớt đi, Diệp Mông cũng nhìn vào ống kính, nở nụ cười tiêu chuẩn của ngành dịch vụ, cổ họng phát ra tiếng nói, lớn hơn 2 tuổi cũng lớn hơn anh cả đời này anh phải gọi em là chị. Lý Cận Dữ quay đầu, nhíu mày nhìn cô, hình như là nổi giận rồi. Thợ chụp ảnh càng giận hơn. Hay, nhìn ống kính đi mà soái ca. Hai người là cái vòi sen chắc, cứ thao thao bất tuyệt vậy. Lý Cận Dữ lại xoay người nhìn ống kính, môi cong lên, lộ hàm răng trắng đều, rạng rỡ như cây bạch dương nhỏ sum suê mà sạch sẽ. Trên miệng lại hung dữ nói, nằm mơ, cạch cạch, vậy là con dấu cũng đã đóng xong. Diệp Mông vẫn cảm thấy không thật, ngồi trên xe nhìn hai tờ giấy đỏ và ảnh của hai người lâu thật lâu. Kinh ngạc phát hiện, Lý Cận Dữ cười lên, khóe miệng có hai hạt gạo nhỏ. Đây không phải chính là dấu hiệu của trai đều sao? Diệp Mông than vãn, Lý Cận Dữ ngồi ở ghế phó lái, đoạt lại giấy trên tay cô, cầm cả hai vứt ra ghế sau. Thản nhiên hỏi, đi đâu? Diệp Mông chống tay lái, gác đầu lên, nhìn anh, tâm tình vẫn chưa kiềm chế lại được, nửa đùa nửa thật nói, hay là mở party độc thân, sắp bước vào cuộc sống hôn nhân rồi, bây giờ chúng ta tạm đường ai nấy đi, coi như là nói lời tạm biệt chính thức với phồn hoa bên ngoài. Hay là bây giờ đi ly hôn luôn? Diệp Mông cười không ngừng được, anh đúng là, đùa không được mà, cô vẫn ghé đầu trên tay lái. Không muốn nhúc nhích, lười biếng nói, lúc mới gặp anh, em còn tưởng anh là một tay lăng nhăng. Trong WeChat ngày nào cũng có con gái tỏ tình với anh. Lý Cận Dữ dựa vào ghế sau, nhìn cô, anh đã quen với việc cứ nhìn cô thật lâu rồi. Có đôi lúc thực ra cũng không phải là nhớ cô, nhưng chỉ cần có cô ở cạnh, là anh lại thích nhìn cô. Thực ra bây giờ anh đang rất buồn ngủ, hôm qua cả đêm không ngủ. Đến bệnh viện lấy hộ khẩu xong thì ngồi trên sofa nguyên một đêm. Chuyện kết hôn, nếu Diệp Mông không ép như thế, chắc anh sẽ không nghĩ đến. Có lẽ cả đời anh sẽ cứ thế này thôi. Không nhà không xe, không công việc ổn định. Trong nhà còn có bà nội cần anh chăm sóc. Anh không nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều. Diệp Mông muốn ở bên anh liền đồng ý bên cô. Ngày nào đó nếu cô chán rồi, anh có thể lập tức quay lại cuộc sống cũ, cuộc sống mục nát như biển chết, em mới là bà nội của những mối quan hệ mập mờ thì có. Anh mắng lại, Diệp Mông vẫn không nhúc nhích, đặt đầu lên tay lái, nhìn anh, ý cười trên khóe môi giạt dần, si mê nhìn anh, Lý Cận Dữ cũng dựa vào cửa xe, im lặng nhìn lại, trong xe như có nước mùa xuân chảy vào, hòa tan trong ánh mắt hai người. Diệp Mông bỏ qua, ngồi lên người anh, nâng mặt anh lên, hôn xuống, để chị dậy cưng hôn môi. Ừ, lát nữa về nhà với em. Ngữ khí của cô bất giác thay đổi. Ừm, gặp bà nội em, giọng Lý Cận Dữ cũng trầm xuống. Trong hơi thở như tìm môi đối phương. Chắc vậy, em vẫn chưa nói với họ nữa. Diệp Mông bỗng nhiên bị đau. Ui da, anh đừng cắn em, Lý Cận Dữ vừa cắn, vừa siết mạnh eo cô. Chuyện này mà em cũng dám tiền trảm hậu tấu. Em không sợ bệnh tim của bà tái phát. Nhà họ Diệp, cử chính mở lớn, bà nội nghe nói hôm nay Diệp Mông dẫn bạn trai về. Liền kêu cô út bày biện một bàn ăn thịnh soạn. Đến cái khăn trải bàn cũng được chọn kỹ càng. Mỗi món ăn đều được trang trí đẹp mắt. Mà lúc này, không khí nặng nề như sấm vừa ghé qua. Không ai dám động đũa. Cũng không phải là vì không hài lòng về Lý Cận Dữ. Mà là vì Diệp Mông thuận miệng nói ra một câu. Bàn ăn có một con cá, chỉ mới có một vết động đũa. Đến cả rau xanh bày đầy bàn cũng không ai gắp lấy một miếng. Vết động đũa trên con cá kia cũng là của Diệp Mông. Cô vừa cho miếng cá vào miệng vừa thản nhiên nói. Tụi con lấy giấy kết hôn rồi. Không ở rể đâu, con sẽ theo họ anh ấy. Cô nói xong liền lôi Lý Cận Dữ lên lầu. Cũng không quan tâm dưới lầu lúc này thế nào. Kể cả khuôn mặt đơ ra đến mọc rêu của bà nội. Đến rồi cũng có thể đậu thoải mái trên mặt bà rồi. Ở rể là sao? Lý Cận Dữ bị cô kéo vào phòng. Thấp giọng hỏi một câu. Ai ngờ, vừa vào cửa đã thấy hành lý thu dọn sẵn bày dưới đất. Sắc mặt lạnh lại, so với khuôn mặt của bà nội dưới lầu lúc này. Chỉ có hơn chứ không kém. Khi nào em đi? 8 giờ tối nay. Diệp Mông đá hành lý sang một góc, kéo tay anh, đẩy anh xuống giường rồi bước đến, cúi đầu hôn anh, khoan giận đã, sáng mai 9 giờ phải hẹn với một nhà sưu tập đồ cổ gốc Hoa. Em đã lùi thời gian đi muộn nhất có thể rồi, tối nay 8 giờ em bay, hạ cánh rồi về đến nhà cũng đã 2-3 giờ sáng rồi, anh thông cảm cho em, nha, Lý Cận Dữ muốn nói. Thông cảm mẹ gì, bây giờ tôi đúng là thông cảm mẹ cô. Anh né đầu, không để cô hôn, Diệp Mông cắn tay anh, thổi hơi vào, nếu anh không khó chịu. Trước khi đi, em lại giúp anh làm một lần nữa. Nha, dưới lầu vẫn đang diễn kịch câm, không ai nói gì, bà cụ vẫn đanh mặt lại. Đàn ông nhà họ Diệp không dám lên tiếng, chỉ có ánh mắt thể hiện sự quan tâm, mấy người cô nhìn nhau. Trao đổi ánh mắt trên bàn cơm một cách thuần thục, ai nấy đều cùng thống nhất một suy nghĩ là, mẹ nó, chuyện này Diệp Mông xử lý quá đỉnh, nhưng cô cả vẫn mở miệng nói, mẹ, chuyện này tụi con tuyệt đối ủng hộ mẹ, nhất định là vậy, tất cả cùng phụ họa. Sắc mặt bà cụ dịu đi đôi chút, thằng nhóc lúc nãy tên gì, Lý gì, cô út nhác, Lý Cận Dữ, cô hai nhân cơ hội này nói, thằng nhóc nhìn đẹp trai. Anh tuấn thật, chưa thấy ai trong trấn đẹp được như nó. Nhìn cũng rất ngoan, Diệp Mông đúng là có mắt nhìn người. Chắc là một đứa trẻ ngoan. Kêu hai đứa nó xuống ăn cơm đã. Bà cụ dứt khoát nói. Trong phòng, Diệp Mông nói bên tai anh xong. Lý Cận Dữ nằm ngửa mặt trên giường. Bên ngoài cửa sổ là đèn đuốc sầm uất. Là tiếng xe lạch cạch chạy qua mặt đường. Rung động bên tai hai người. Đôi mắt nai con kia nhìn trầm tĩnh mà lại vô cùng áp lực. Cứ vậy nhìn cô thật lâu. Trong bóng tối, chỉ thấy anh cúi đầu. Thuần thục cởi dây quần. Cũng không thèm để ý tiếng bước chân đang đến gần. Trưng ra bộ dạng vừa lạnh nhạt vừa vô cùng xấu xa. Nói ra một câu khiến Diệp Mông muốn xách anh lên đánh một trận vì cái tội vô liêm sỉ. Được, dùng miệng, cách chương.